người chim, Tiết Tháo, các ngươi đâu mất rồi? Chương 79, quan trên, thư khó tòng mệnh. Góc truyện audio.com, Tiêu Tiễn dường như một gà con trọi, tràn ngập máu gà cùng đấu trí, y hết tốc lực, trở lại, sau đó trên không trung bị chiến đấu cơ chặn. Cũng còn tốt những tên kia thấy phi thuyền phong cách màu đỏ này nhìn quen mắt. Biết là phi thuyền của nhị đệ 301 tướng quân. Mới không có trực tiếp hủy diệt phi thuyền. Một hồi lái phi thuyền, Tiêu Tiễn liền phát hiện hiện tại quân doanh hoàn toàn không phải tình hình y lần đầu tiên tới. Đầy rẫy căng thẳng khó có thể dùng lời diễn tả được. Tuy rằng tình huống còn không đến mức hỗn loạn. Thế nhưng ánh mắt hết thảy tên lính đều có chút lo sợ nghi hoặc. Căng thẳng, không phải kêu ngươi trở về. Ngươi tại sao lại trở lại? Blade nhìn thấy Tiêu Tiễn một người điều khiển phi thuyền quay lại. Hiển nhiên tức giận rồi. Vâng, ta phải quay về cùng ngươi kề vai chiến đấu. Tiêu Tiễn kiên định mà nhìn Blade. Ta hiện tại không rảnh thu xếp ngươi. Blade nôn nóng, nắm cổ áo Tiêu Tiễn. Thật sự có loại kích động bóp chết y, ta là một đàn ông. Không cần ngươi thu xếp như đàn bà nhi như thế. Tiêu Tiễn nhìn thẳng con mắt của hắn. Không chịu thua, Blade cắn răng ở bên tai y từng chữ từng câu mà thấp giọng nói. Ta cần chính là người yêu, tình nhân, bầu bạn, mà không phải chiến hữu. Ngươi có thể an toàn rời đi đất thị phi này cũng đã cho ta đại ân. Ta không cần ngươi đi xông pha chiến đấu. Ta có 2000 tên lính, nhưng ta chỉ có một người. Hắn con mắt u lục nhìn Tiêu Tiễn, ánh mắt bi tráng tựa hồ muốn nói. Ta không muốn ngươi rơi vào nguy hiểm, bởi vì ngươi là duy nhất, không thể thay thế. Tiêu Tiễn bị những câu nói này chấn động đến, trong lòng phập phồng, như bị cái gì tràn đầy lòng dạ. Y hồng mắt đối với Blade nói, ta sẽ không để cho một mình ngươi, ta sẽ không làm đào binh. Ta sẽ lại phái binh đem ngươi áp tải đi. Blade ngang ngược nói, quan trên, xin lỗi, thư khó tòng mệnh, ngươi đã nói ta không phải binh của ngươi, vì lẽ đó ta cũng không cần nghe mệnh lệnh của ngươi. Ta hiện tại chỉ là một người tên là Tiêu Tiễn, người bình thường, ta muốn bồi ở bên người một cái gia hỏa gọi Blade. Ta bảo đảm sẽ không cho hắn thêm phiền, bởi vì nếu như hắn hiện tại đưa ta về nhà. Đối với ta là loại giày vò, ta mỗi giây mỗi phút đều sẽ lo lắng sự sống chết của hắn. Cùng với như vậy, ta không bằng ở đây. Dù cho là chết, ít nhất một khắc trước khi chết đó là an tâm. Bởi vì người yêu ở bên trong tầm mắt của ta. Chấm, Blade sâu sắc mà nhìn nam nhân trước mắt, y lớn lên đến đẹp như vậy. Hai mắt óng ánh như tinh thần, môi đỏ nhẹ nhàng nói lời nói để hắn khiếp sợ. Thời khắc này. Hắn biết y đáp lại hắn, tuy rằng y không có nói yêu, nhưng y dùng không rời không bỏ. Đồng sinh cộng tử đáp lại hắn lúc trước cầu yêu. Hắn lần đầu tiên trong đời sinh ra loại cảm giác vô lực này. Không sai, y không phải binh lính của hắn. Quân lệnh của hắn đối với y vô hiệu. Tướng quân, bọn họ đến rồi, quan tham mưu A thở hồng hộc, vọt tới, đến bên tai Blade lẩm bẩm một câu. 3000 tinh anh. Hổ vương tự mình dẫn đội, lần này chơi lớn rồi. Blade lông mày rậm nhẹ nhàng nhíu nhíu, nói, hiện tại vị trí địa lý đối với chúng ta rất bất lợi. Dễ công khó thủ, chúng ta ở khu vực hình hồ lô, gã có thể lựa chọn thời cơ này kỳ tập, vẫn đúng là không đơn giản. Chẳng lẽ gã hai lần phát dục, thông minh một phen, thực sự là chuyện lạ, hơn nữa chúng ta đình chiến đã lâu. Hiện tại mùa này bọn chúng cũng thu hoạch, không thiếu lương thực, lại không phải thời kỳ giáp hạt mùa màng. Gã tại sao bí quá hóa liều đây? Blade cảm thấy việc này bên trong có nhiều bí ẩn. Quan tham mưu A Quýnh Quýnh, nhìn quan trên, cảm thấy hắn nói như vậy không khỏi quá cay nghiệt. Có điều nước khác là làm sao biết hành tung, nhật trình của bọn họ đây. Này thật đúng là chuyện lạ. Hắn nhìn ngó Tiêu Tiễn. Lần thứ hai âm thầm khẳng định tính chính xác hồng nhan họa thủy. Vừa đến đã có kẻ địch tập kích, không biết có phải là hàng này tiết lộ phong thanh. Trùng hợp này đến không khỏi quá khéo đi. Blade trầm ngâm chốc lát, lập tức liền bắt đầu điều binh khiển tướng. Bắt đầu cổ vũ trước chiến. Bên cạnh Tiêu Tiễn nghe đều nhiệt huyết sôi trào lên. hận không thể lập tức liền xông lên phía trước làm tiên phong. Kích thích tố sinh dục của giống đực bộc phát. Một lát sau, quan tham mưu A Phụng mệnh cầm hai hộp lại đây. Cầm lấy đến liền bôi trên mặt Tiêu Tiễn. Tiêu Tiễn cảm thấy trên mặt lạnh lẽo một mảnh, như là vẽ trên mặt trước chiến tranh. Vật này lục lục, hoàng hoàng, lại còn thực sự là màu. Dùng ngụy trang cho binh vẽ ở trên mặt. Vẽ đi, an toàn một chút. Quan tham mưu A một bên vẽ giúp trên mặt Tiêu Tiễn đến khi ngang dọc thiên mạch. Một bên nhỏ giọng nhắc tới, hồng nhan bị người mơ ước nhất, vẫn là cất giấu đi. Tướng quân quả nhiên là một người cẩn thận. Tiêu Tiễn trong lòng vui vẻ, bởi vì như vậy đại biểu Blake sẽ không áp giải y về nhà, mà là đồng ý y ở lại chỗ này. Không phải là lấy mặt làm hoa một chút mà. Chút lòng thành, ta làm tốt, ta chuẩn bị kỹ càng. Quan trên, Tiêu Tiễn hào hứng chạy đến bên người Blake, biểu diễn một hồi hoa miêu mặt. Blake nhìn một chút, mặt hoa này hàm răng rất trắng, biểu thị rất hài lòng. Nhưng cái cổ cảm động vừa rồi, lại cảm giác dục vọng bay lên đến rồi. Hơn nữa xương quai xanh như ẩn như hiện, cái gia hỏa câu người này, thật muốn lấy toàn thân y đều bôi hết màu, để người ngoài không thể mơ ước đến nửa phần sắc đẹp. Cho y một thân quân trang, Blake ra lệnh cho quan tham mưu A, sau đó không lâu. Tiêu Tiễn một thân quân phục, anh tư hiên ngang, ngọc thụ lâm phong, đứng bên cạnh Blake, để Blake lại nghiến răng nghiến lợi lên. Vóc người tốt thật là đáng ghét nhất. Tiêu Tiễn mặc quân phục mỹ bảo, thật muốn hiện tại liền ăn cái tên này, ăn no căng diều. Để y nằm dạp ở dưới thân, đối với y bừa bãi làm bừa, 100 lần, ngươi hãy thành thật ngốc ở bên cạnh ta. Nếu như ta không ở, ngươi liền ở bên cạnh quan tham mưu A, hiểu chưa? Hắn lề mề, bắt đầu thuyết giáo cho Tiêu Tiễn. Vâng, quan trên, Tiêu Tiễn hưng phấn nghiêm, ra dáng, chào một cái, được rồi, đây chính là nhân vật y đóng vai điên cuồng nhất đời này từng làm. Quân phục khống Tiêu Tiễn thực sự là hưng phấn sắp nội thương. Tiêu Tiễn là một gia hỏa tâm ăn chơi rất nặng, vì lẽ đó cái gì mới mẻ y cũng có cảm thấy muốn thử nghiệm. Blake một bên nhìn Tiêu Tiễn hưng phấn không thôi, một bên cúi đầu lén lút truyền cho quan tham mưu A một cái mật lệnh. Vạn nhất xảy ra chuyện ngoài ý muốn, ngươi mang Tiêu Tiễn cưỡi lái phi thuyền rời đi. Tiêu Tiễn không phải binh của ta, vì lẽ đó không tính đào binh. Ngươi là đang thi hành mệnh lệnh của ta, vì lẽ đó vô tội. Để y sống sót, phải an toàn giao cho hai đệ đệ của ta. Đây chính là sứ mạng của ngươi. Quan tham mưu A nơm nấp lo sợ, thu được cái tin tức này từ bộ đàm, nhìn ngó Tiêu Tiễn bên cạnh vẫn như cũ chuyện trò vui vẻ. Không có vẻ sợ hãi 301 tướng quân chút nào. Đây là mặt khác mà hắn không biết của tướng quân. Tướng quân trước đây mà hắn biết, kiên nghị, bình tĩnh, không chê vào đâu được, như một khối huyền vũ nham, mà hiện tại, hắn rốt cuộc biết tướng quân lại có lúc như vậy, ngài đem địa phương mềm mại nhất đáy lòng đều để cho một người. Đúng, một người, một loài người, y tên Tiêu Tiễn, cách chương.